Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46 Minh đánh cuộc bán đấu giá. Đúng vậy, ta lúc trước tu vi là phế đi, chính là ta 5 năm tới đã cũng đủ ta tu dưỡng hảo. Hiện giờ đã có thể tu luyện, đang cần nguyên thạch, cho nên ta nguyên thạch tuyệt đối sẽ không bán, các ngươi liền hết hy vọng đi. Mặc Nhu sắc mặt trắng bệch, bén nhọn nói, sao có thể, ngươi sao có thể tu luyện. Mặc Vương gia sắc mặt trầm xuống. Nhu Nhi, ngươi nói chính là nói cái gì a? Nguyệt Nhi có thể tu luyện, ngươi chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Biết nàng có thể tu luyện liền như vậy kinh hách. Như vậy khi bọn hắn biết nàng chân chính thực lực thời điểm kia còn không hù chết. Mặc Thất Nguyệt này vừa nói, còn lại người nhưng thật ra từ bỏ muốn mua sắm lam nguyên thạch tính toán. Chính là đại hoàng tử lại không có một chút từ bỏ ý tứ. Mặc Thất Nguyệt, ngươi vô luận như thế nào tu luyện đều là một cái cấp thấp phế tài. Lam nguyên thạch dùng ở trên người của ngươi, quả thực là phí phạm của trời, còn không bằng cấp bổn hoàng tử cái này thiên tài dùng. Ngươi rốt cuộc bán hay không? Ta chính là không bán. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tới a, đem Mặc Thất Nguyệt cho ta trói lại tới. Đêm này đó nguyên thạch cho ta đưa tới ta trong phủ đi. Mặc Vương gia đã xem bất quá đi chuẩn bị ra tay. Phượng Cảnh cũng tưởng hảo hảo giáo huấn cái này đầu heo hoàng tử một đốn. Liền ở ngay lúc này, một cái ôn hòa thanh âm truyền tới. Đại hoàng tử không cần quên mất, nơi này là đệ nhất sơn trang. Một cái hoàn mỹ đến mức tận cùng nam nhân đã đi tới. Một bộ bạch y thượng thêu điểm điểm hoa lan, hắn khí chất bình tĩnh, yêu nhã đến cực điểm, giống như một đóa không cốc u lan giống nhau di nhân tâm tỳ. Hắn nắm một cái tiểu nam hài đã đi tới, cái kia tiểu nam hài lớn lên cực kỳ đáng yêu, đặc biệt là kia một đôi đen nhánh mắt to, linh động không thôi. Tiểu Hy chuẩn bị kêu Thất Nguyệt, chính là lại bị Thất Nguyệt cấp ngăn lại ở. Mặc Thất Nguyệt trong lòng cấp A, Phượng Cảnh nhưng ở chính mình bên người. Nếu là làm hắn phát hiện Tiểu Hy đã có thể không hảo. Tuy rằng nàng hơi hơi có chút động tâm, chính là nàng nhưng không yên tâm đem bọn họ mẫu tử hai đều giao cho hắn trên tay. Người nam nhân này còn chờ khảo nghiệm mà ni, đệ nhất sơn trang lại như thế nào? Toàn bộ tử quốc đô là ta Tử gia. Các ngươi đệ nhất sơn trang nếu ở ta Tử Dương quốc thổ địa thượng làm việc, như vậy liền sửa nghe ta. Đại hoàng tử cực kỳ kiêu ngạo mở miệng nói. Văn hóa thấp, bao cỏ không thôi, hắn cho rằng đệ nhất sơn trang chỉ là một cái thương hộ mà thôi. Sao có thể theo chân bọn họ hoàng gia đấu? Lúc này, Ly U chậm rãi mở miệng nói. Về sau, ta đệ nhất sơn trang không chào đón bất luận cái gì Tử Dương quốc hoàng thất người tiến vào. Ta đệ nhất sơn trang ra nguyên thạch giống nhau không đối Tử Dương quốc hoàng thất tiêu thụ. Hiện tại, thỉnh đại hoàng tử rời đi. Cái gì? Ngươi cũng dám ta rời đi, thật là to gan lớn mật, cho ta đem nơi này phong lên. Đại hoàng tử cả giận nói, chính là còn không có chờ thủ hạ của hắn ra tay. Hắn cùng thủ hạ của hắn toàn bộ đều bị đệ nhất sơn trang người ném đi ra ngoài, một chút tình cảm đều không cho. Ở chỗ này, có điểm đầu óc người đều biết. Không cần cùng đệ nhất sơn trang nhân vi địch. Đáng tiếc đại hoàng tử một viên đầu là bạch dài quá. Hắn hôm nay hành động, hoàn toàn là đoạn tuyệt Tử Dương quốc hoàng thất mạch máu a. Đã không có nguyên thạch tiếp viện, Về sau Tử Dương quốc hoàng thất muốn xuất huyết thánh võ chi lực cao thủ, tuyệt đối là khó càng thêm khó. Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Ly U, nàng vẫn luôn cảm thấy Ly U ôn ôn hòa hòa, lại không có nghĩ đến hắn thủ đoạn cũng có như vậy, sắc bén thời điểm, sát phạt quyết đoán, hoàn toàn không cho đại hoàng tử một tia đường sống. Người như vậy, may mà bọn họ là bằng hữu mà không phải địch nhân. Phượng Cảnh Gián ở Mặc Thất Nguyệt bên tai nói, ta liền nói này đóa hoa lan tàn nhẫn thực, thiện lương nhất vẫn là vi phu. Ngươi vẫn là không cần cùng hắn có tiếp xúc hảo. Nghe được lời này, Mặc Thất Nguyệt thiếu chút nữa một cái té lăn quay. Hắn thiện lương, trên thế giới này liền không có thiện lương người. Tiểu Hy tò mò nhìn Mặc Thất Nguyệt, mẫu thân cùng cái này mặt nạ nam rốt cuộc là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ là bởi vì hắn mẫu thân mới không bằng hắn tương nhận sao? Hay là hắn là cha, tưởng tượng đã có cái này khả năng. Tiểu Hy tầm mắt liền gắt gao, đinh ở Phượng Cảnh trên người. Phượng Cảnh cảm giác được kia cực nóng tầm mắt cũng nhìn qua đi. Nam hài kia một đôi đen nhánh kỹ thuật diễn thoạt nhìn thực tương tự. Rất giống ngày đó kia một cái cổ linh tinh quái tiểu hài tử. Chính là dung mạo lại khác nhau như trời với đất. Thấy được Phượng Cảnh nhìn chăm chú vào Tiểu Hy, Mặc Thất Nguyệt có chút nóng vội. Đều nói phụ tử sẽ cái gì cảm ứng, sẽ không. Nắm tay gắt gao cầm. Lúc này Ly U đã đi tới cười nói, Thất Nguyệt, ta quản lý không lo, làm một ít có thất thể diện người trà trộn vào tới, cho ngươi tạo thành bối rối, ta cảm giác được thực xin lỗi. Mặc Thất Nguyệt trên mặt che kín tươi cười. Cái này Ly U liền tính là mắng chửi người, cũng những câu không mang theo chữ thô tục. Ngươi đã xử lý thực hảo, không cần xin lỗi. Nhìn hai người mắt đi mày lại, Phượng Cảnh kéo chặt Mặc Thất Nguyệt, liền tính ngươi không xử lý, ta cũng sẽ xử lý. Phượng Cảnh hơi thở, hắn đã sớm cảm giác được, hắn không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng sẽ đến hắn đệ nhất sơn trang, lại còn có cùng Thất Nguyệt ở bên nhau. Lúc trước Phượng Cảnh nửa đêm truy Mặc Thất Nguyệt chạy, liền biết bọn họ quan hệ không bình thường. Hiện giờ bọn họ hai người thế nhưng đứng ở cùng nhau, làm Ly U trong lòng có chút ảm đạm. Này dù sao cũng là U địa bàn, vẫn là U tới xử lý hảo. Thất Nguyệt, còn muốn tiếp tục giải thạch sao? Giải, đương nhiên giải. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Ly U ân bài không ít người, làm cho bọn họ cùng nhau đem dư lại 9 khối mao liêu toàn bộ đều cởi bỏ. Kế tiếp, 9 khối mao liêu toàn bộ đều ra lam, lại còn có 2 khối da tím, trường hợp quả thực làm người cấp hưng phấn. Lam nguyên thạch, tím nguyên thạch, thế nhưng toàn bộ đều xuất thế, thật sự là quá dọa người. Mặc Nhu khí hộc máu. Mặc Thất Nguyệt có thể tu luyện, lại còn có nhiều như vậy nguyên thạch, chỉ sợ nàng lại sẽ trở thành quang mang vạn trượng thánh võ chi lực tu luyện thiên tài. Không cần, tuyệt đối không cần. Oanh động chơi lúc sau, Mặc Thất Nguyệt thu hồi nguyên thạch, nhìn về phía Ly U nói, hôm nay ta chính là ở ngươi nơi này đại kiếm lời một bút. Tầm mắt rơi xuống Tiểu Hy trên người, liền làm ơn ngươi mấy ngày rồi. Mặc Thất Nguyệt cự tuyệt Mặc Vương gia phái người hộ tống nàng sẽ vương phủ, vừa ly khai đệ nhất sơn trang, Phượng Cảnh liền rất bất mãn hỏi, nương tử, ngươi vừa rồi ở cùng kia một đóa hoa lan đánh cái gì bí hiểm mà ni? Mặc Thất Nguyệt thề thốt phủ nhận nói, ngươi đa tâm mà ni, nương tử, chúng ta nhi tử đâu? Không phải nghe nói chúng ta nhi tử tới kinh thành, vì cái gì ta vẫn luôn không có nhìn đến đâu? Đó là ta nhi tử. Mặc Thất Nguyệt chau mày nói, Nương tử nhi tử kia chẳng phải là ta nhi tử, Phượng Cảnh cười nói. Đó là ta nhi tử, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, nương tử càng là nói như vậy, ta càng sẽ hoài nghi, đó là ta nhi tử đâu. Tuy rằng cảm thấy kia khả năng tính không lớn, huyết mạch đã quyết định hắn có con nối dõi tỷ lệ rất nhỏ. Chính là hắn lại hy vọng kia hai tử là của nàng. Mặc Thất Nguyệt khóe mắt hơi hơi nhảy dựng. Thằng nhãi này mẹ nó nhạy bén. Sau đó trầm giọng hỏi. Phượng Cảnh, nếu ta có khác người hài tử vậy ngươi sẽ để ý sao? Phượng Cảnh đôi mắt đẹp nháy mắt. Cái gì người khác hài tử? Không phải nương tử hài tử sao? Chỉ cần kia hài tử là nương tử, ta vì cái gì sẽ để ý? Mặc Thất Nguyệt lại một lần bị hắn chấn động ở. Nàng muốn cấp chính mình thời gian khảo nghiệm hắn, lại không có nghĩ đến lần lượt khảo nghiệm. Hắn đều như vậy thanh tùng ứng đối, làm nàng một loại muốn nói cho hắn. Kỳ thật Tiểu Hy là nàng nhi tử xúc động. Phượng Cảnh, kỳ thật, đương Mặc Thất Nguyệt vừa định nói cái gì đó thời điểm. Đột nhiên đi ra một nhóm người, đem trên người của ngươi Lam Nguyên Thạch cùng tài nguyên là giao ra đây, tử đô trên đường cái. Thế nhưng đã xảy ra cướp bóc chuyện như vậy tới, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, không giao ra tới lại như thế nào, không giao ra tới, ngươi liền cho ta chết đi. Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Âm thanh lạnh lùng nói, đáng chết chính là các ngươi, lực lượng cường đại, làm cho bọn họ nháy mắt hồn đoạn đương trường. Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, chỉ bằng mấy cái ba cấp phỉ thúy, cũng muốn đánh cướp bọn họ. Kia một cái đại hoàng tử đầu thật là tú đậu. Hắn cúi đầu nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, nương tử. Kế tiếp chỉ sợ cũng không ít đánh cướp người, Mặc Thất Nguyệt lười biếng cười nói. Cho nên chúng ta chậm rãi đi. Tiếp theo, ta tới động thủ, dù sao rảnh rỗi không có việc gì. Luyện luyện tập cũng không tồi. Trừ bỏ Phượng Cảnh ly u như vậy biến thái. Toàn bộ tử đô, giống như không có nàng kiêng kỵ tồn tại. Nương tử nói cái gì? Chính là cái gì? Quả nhiên, mới vừa đi không xa, lại là một đống muốn đánh cướp nàng Lam Nguyên Thạch cùng Tím Nguyên Thạch người. Mặc Thất Nguyệt căn bản liền chỉ bạc đều không cần, liền đem những người đó cấp toàn bộ thu thập, từ tam giai đến tứ giai, sau đó từ tứ giai đến ngũ giai, dọc theo đường đi cứ như vậy hoàn toàn bị bọn họ hai người nháy mắt hạ gục. Một đôi nam nữ. Nữ lười biếng nhỏ nhắn mềm mại, nam bá đạo cao lớn, dọc theo đường đi quét ngang mà qua, bừa bãi tiêu dao, giống như trời đất tạo nên một đôi. Kế tiếp, bữa ăn chính thượng, nhóm người này đánh cướp người tuyệt đối là này dọc theo đường đi ăn mặc tốt nhất, mà làm đầu thế nhưng là một cái thất cấp cao thủ, ở Tử Dương Quốc thất cấp cao thủ. Hoàn toàn chân quý không được, lúc này thế nhưng biến thành cướp bóc phạm, có thể thấy được Lam Nguyên Thạch cùng Tím Nguyên Thạch là cỡ nào mê người. Mặc Thất Nguyệt, đem ngươi đánh cuộc chung Lam Nguyên Thạch cùng Tím Nguyên Thạch giao ra đây. Về sau chuyên môn cho chúng ta đánh cuộc lực, ta tạm tha ngươi bất tử, cái này thất cấp cao thủ hiển nhiên so phía trước người mưu tính sâu xa. Rất nhiều, Mặc Thất Nguyệt 10 đánh cuộc 10 chung, kia tuyệt đối không phải vận khí đơn giản như vậy, chỉ sợ đối đánh cuộc lực có tuyệt cao thiên phú. Hắn chuẩn bị trường kỳ bồi dưỡng, Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm, màu bạc thân ảnh chợt lóe kia một cái thất cấp cao thủ liền hoàn toàn không có một tia đánh trả chi. Lực bị Phượng Cảnh bóp lấy cổ. Lạnh băng nói chuyện vào hắn trong tai, muốn lợi dụng ta nương tử, ngươi tính cổng hành nào a? Cái này thất cấp cao thủ kinh hãi, Người nam nhân này quá cường. Trừng lớn đôi mắt nhìn hắn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Mà ở hắn hỏi chuyện kia trong nháy mắt, Mặc Thất Nguyệt cũng nhẹ nhàng giải quyết kia một ít bọn cướp. Hắn càng thêm cảm giác được không thể tưởng tượng. Không phải nói Mặc Thất Nguyệt là phế tài sao? Liền tính có thể tu luyện, mấy ngày thời gian cũng không có khả năng tu luyện đến loại tình trạng này a. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt quét về phía hắn hỏi, nói đi, rốt cuộc là ai phái ngươi tới Tử Đô bên trong? Có thể mệnh lệnh thất cấp cao thủ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hết chương.